Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, trang 937. Nơi này viết chính là trước đó không lâu Lục Phiến Môn nhằm vào trên giang hồ một ít tiểu thế lực, làm ra một ít bố cục, Hoa Vinh Nguyệt đắm chìm ở trong đó, bất chi bất giác liền đem nó xem xong rồi, thật là lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt âm thầm cảm khái nói, nàng cảm thấy thư phòng này bên trong tình báo có đều không? Nhất định là Lục Phiến Môn có thể bắt được, nói không chừng có chút tin tức là dựa vào nam nhân chính mình thế lực tới bắt được, mấy thứ này kỳ. Thật đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói đều là càng xem càng kinh hãi đồ vật. Bởi vì càng xem Hoa Vinh Nguyệt liền sẽ càng cảm thấy chính mình đi rồi kiểu gì cứt chó vận. Hoa Thuyền hoàn toàn là ỷ vào nàng các loại xuất kỳ bất ý cùng với biết trước mới có thể đi đến này. Một bước, bằng không đã sớm biến thành từng cuốn quyển sách chỉnh tề bày biện tại đây gian trong phòng. Cứ việc như thế, Hoa Thuyền cũng đã bị hắn nắm giữ rất nhiều tin tức, người kia không nghĩ muốn một cái đầu óc đơn. Giản tay đấm, hắn yêu cầu chính là một cái có thể nắm giữ khắp nơi thế cục. Hơn nữa có thể giúp hắn từ giữa chu toàn cao cấp tay đấm, người cảm thấy hắn có thể nhớ kỹ nhiều ít. Bên ngoài trong phòng, nam nhân kia đối vừa mới dẫn Hoa Vinh Nguyệt tiến thư phòng cái kia bộ đầu nói, tại hạ không biết. Bộ đầu cúi đầu, bất quá 7-8 phần hẳn là có, 7-8 phần. Kia nhưng không đủ, nam nhân nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu chỉ có 7-8 phần. Kia còn không đủ để làm ta đối hắn khuynh tấn toàn lực. Hoa Vinh Nguyệt từ bên cạnh cho chính mình đổ ly trà. Sau đó ngồi xuống, an tĩnh tiếp tục đọc tiếp theo bổn, liền ở nàng chuẩn bị uống thượng một miệng trà khi. Thân thể của nàng đột nhiên chính mình không thể hiểu được động lên. Hơn nữa vô thanh vô tức vươn một ngón tay, chỉ hướng về phía kệ sách nào đó góc, Hoa Vinh Nguyệt giật mình. Chậm rãi mặc niệm, đại lão, Dịch Linh Lung không có ra tiếng, bất quá vẫn là chấp nhất chỉ hướng nơi đó, Hoa Vinh Nguyệt liền đi qua. Từ cái kia phương hướng trên kệ sách tìm một hồi, cuối cùng nhảy ra tới không chớp mắt hai quyển sách, kia gáy sách thượng tựa hồ có mấy chữ. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng không có lưu tâm, chỉ là tùy tay đem quyển sách mở ra, lật xem vài tờ sau. Lại đột nhiên dừng lại, đây là Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc đem thư phiên trở về, Giang Liên Hoán. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, thứ này cư nhiên là Giang Liên Hoán ký lục, đích xác như thế. Tựa như Dịch Linh Lung kia mấy quyển giống nhau, chính là Hoa Vinh Nguyệt lại trước nay không có nghĩ tới Giang Liên Hoán cũng sẽ có một quyển. Càng không có nghĩ tới nó sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở nơi này. Đúng rồi, Giang Liên Hoán là người điên, hơn nữa tựa hồ là cái ở Lục Phiến Môn khống chế dưới kẻ điên, Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới nếu chính mình. Giờ này khắc này không ngồi ở chỗ này, như vậy ngồi ở chỗ này hẳn là sẽ là Giang Liên Hoán bản nhân. Mà này mấy quyển sách hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chúng nó xuất hiện ở chỗ này duy. Nhất nguyên nhân là, chúng nó bị coi làm tình báo. Nói cách khác, ngay cả Giang Liên Hoán bản nhân, giờ này khắc này cũng đã là một cái có thể tùy ý Hoa Vinh Nguyệt, lật xem cùng lợi dụng, tình. Báo, dĩ phấn Giang Liên Hoán chỉ sợ đều là giống như vậy tới lật xem người khác tình báo. Nhưng hắn tình báo cư nhiên trong nháy mắt liền đến Hoa Vinh Nguyệt trong tay, loại cảm giác này. Lệnh người quái quái, Hoa Vinh Nguyệt ôm chén trà. Ngồi ở trong phòng thời điểm bỗng nhiên tưởng, đời trước Giang Liên Hoán giống như không gì không biết, không chỗ nào sẽ không giống nhau. Có phải hay không đã từng có như vậy một đoạn thời gian? Hắn cũng một người như vậy ngồi ở này gian trong phòng. Lật xem thuộc về Dịch Linh Lung những cái đó tình báo. Ngươi vào được, về sau có chuyện gì cùng ta liên hệ là được. Lý Tường Lực vẻ mặt hoảng hốt bị Phù Giang an bài vào. Vẻ mặt trong phòng, hắn trong tay còn cầm hoa sơn mang về tới bao vây. Giống như trong một đêm, hắn liền không thể hiểu được thành lục phiến môn người, cái kia. Nải Yến bọn họ đâu? Lý Tường Lực hỏi, bọn họ đều đi trở về. Ngươi tưởng cùng bọn họ gặp mặt nói có rất nhiều cơ hội. Phù Giang cười vài tiếng, sau đó liền ra cửa. Lý Tường Lực một người ở trên giường ngơ ngác ngồi nửa ngày. Kết quả đột nhiên lại bò lên, nôn nóng bất an qua lại đi tới. Hắn êm đẹp một tên béo đột nhiên đã bị an bài như vậy quan trọng. Nhiệm vụ, Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn tách ra trước, cố ý dùng truyền âm nói cho hắn trước mắt tình huống. Tiểu mập mạp hiện tại áp lực sơn đại, bất quá nếu đã dàn xếp xuống dưới. Vậy nhanh chóng cấp Hoa Thuyền hồi một tin tức đi. Lý Tường Lực móc ra một trương giấy, trộm viết nói, mau phái người tới duy trì ta. Ta hiện tại một người hảo hoàng, rất sợ hãi. Cách thiên, Hoa Thuyền liền thu được Lý Tường Lực tin tức. Nhìn đến tin tức người vẻ mặt khinh thường. Quay đầu hỏi, đại nhân làm Lý Tường Lực đi có phải hay không có chút quá không đáng tin cậy? Ta cũng cảm thấy kia tiểu mập mạp nói chuyện làm việc một chút đều không đáng tin cậy. Hắn khẳng định sẽ đem sự tình làm tạp. Chính là trước mắt trừ bỏ hắn ở ngoài, chúng ta ở lục phiến môn giống như cũng không có gì những người khác có thể cùng lão đại tiếp xúc. Thượng A, ai, ta nhớ rõ giống như có một người. Bên cạnh đi ngang qua một cái hồng móng tay nữ nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn bị ta khoảng thời gian trước mới vừa kéo vào tới. Ly đại nhân trụ địa phương không xa, vậy tìm hắn A. Hoa Thuyền người chăm miệng một lời nói. Từ thư phòng ngao một đêm ra tới Hoa Vinh Nguyệt về nhà trên đường bị một con tung tăng nhảy nhót. Tiểu chim hoàng oanh cấp đổ. Nàng mở ra tiểu chim hoàng oanh trên đùi tờ giấy. Chậm rãi niệm, chúng ta ăn bài một vị tuyệt đối sẽ không làm lỗi người đương nhãn tuyến. Người trở về là có thể thấy hắn. Ai a, Lý Tường Lực không phải khá tốt sao? Làm gì muốn đổi, ta xem bọn họ là da lạnh ngứa. Hoa Vinh Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta thế nào cũng phải nhìn xem tân nhãn tuyến là ai. Không được ta liền tấu hắn một đốn. Nàng quải cái cong chuẩn bị hồi bách thảo đường. Làm bộ ở trong ngăn tủ ngủ thời điểm. Phố đối diện sớm lên A Chiết đang ở quét rác. Thấy Hoa Vinh Nguyệt trở về thời điểm đối nàng cười một tiếng. Sớm, Hoa Hình Nguyệt vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Kết quả bỗng nhiên thấy A Chiết trên cổ tay hệ tơ hồng. A, nàng vô ý thức hô một tiếng, A Chiết nghe thấy nàng thanh âm. Ngẩng đầu lên, theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Ý thức được Hoa Vinh Nguyệt đang xem cái gì về sau. Cũng, A, một tiếng, hết chương.